Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, chương 79, tín vật cho một cái. Kim Lưu Ly giật nảy mình, nhìn chung quanh một chút, tốt lại không có cái khác người nhìn thấy, liền bận bịu kéo hắn hướng một bên trong góc đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Mạc Huyền không nói, ánh mắt hướng Ngọc Thanh Lạc vị trí gian phòng phương hướng nhìn một chút. Có chút nghiêm túc nói ra, những cái này người không phải người bình thường. Kim Lưu Ly nhíu mày, cười nói, ta biết, Lưu Vân Quốc nha, người nếu biết, Ngọc cô nương vì cái gì còn muốn cho hắn trị liệu. Trêu chọc hoàng thất người, sẽ rất phiền phức. Mạc Huyền nhíu nhíu mày, gặp nàng một bộ xem thường bộ dáng, có chút do dự có phải hay không nên đem chủ tử thân phận nói cho các nàng biết. Dù sao liền coi như bọn họ không quan trọng, nhưng hôm nay cùng chủ tử ở trên cùng một con thuyền, cũng ít nhiều thay chủ tử suy tính một chút a. Kim Lưu Ly bất đắc dĩ, không phải ta muốn trị liệu, người cũng biết Thanh Lạc tính tình, nàng muốn trị ai giết ai, đó đều là nàng tự do, ta ngăn cản không được. Ngươi, Mạc Huyền trong lòng có chút gấp, thật lâu, mới thấp giọng nói ra, Kim cô nương, làm phiền ngươi đi vào cùng Ngọc cô nương nói một tiếng. Nếu là cùng những người này dính líu quan hệ, chủ tử sẽ có phiền phức. Lưu Vân Quốc hoàng thất người, nơi này đầu có thể là có chút lớn. Nếu là bị người hữu tâm biết rõ Ngọc cô nương trị liệu bọn họ, lại tra ra Ngọc cô nương cùng chủ tử quan hệ, sợ là muốn nói xấu chủ tử thông đồng với địch phản quốc. Kim Lưu Ly cơ hồ chưa từng thấy qua hắn nghiêm túc như thế thận trọng bộ dáng. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể không ôm hy vọng gật gật đầu. Dù sao nàng cảm thấy, coi như nàng đi cùng Ngọc Thanh Lạc cái kia tiểu đệ tử nói, đoán chừng nàng cũng sẽ không dừng tay. Nàng quyết định sự tình, đại khái ai cũng không can thiệp được a. Mạc Huyền nhìn nàng đáp ứng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kim Lưu Ly nhìn thấy có chút muốn cười, có chút đồng tình hắn bộ dáng, sau đó mới chậm rãi nuốt nuốt đi vào vừa rồi gian phòng. Trong phòng bầu không khí có chút căng cứng, nhất là nam nhân kia, ánh mắt cơ hồ là một khắc liên tục khóa ở Ngọc Thanh Lạc trên người. Sợ nàng sẽ làm ra cái gì có hại chủ tử lợi ích sự tình. Hắn xem ra rất muốn ra tiếng cảnh cáo nàng, nhưng lại minh bạch trước mặt nữ nhân tính tình có chút cao ngạo. Hắn nếu nói rồi không nên nói chọc giận nàng không cao hứng, ngược lại sẽ khiến chủ tử nhà mình lâm vào nguy nan. Bởi vậy, hắn chỉ có thể mím chặt môi. Mạo hiểm như vậy, dù sao nữ nhân này thật muốn đối chủ tử bất lợi, đến lúc đó nhất định phải nàng chôn cùng. Kim Lưu Ly không nhìn hắn, thẳng đi đến Ngọc Thanh Lạc bên người, xích lại gần bên tai nàng thấp giọng đem Mạc Huyền lời chuyển cáo cho nàng. Ngọc Thanh Lạc nghe vậy, không nhịn được khẽ cười một tiếng. Người đi nói cho hắn, ta hiện tại đối Dạ Tu Độc vẫn là đầy mình tức giận. Ý là, nàng cũng không tính nghe hắn. Dứt lời, nàng liền không lên tiếng nữa. Đi đến người bệnh bên người nhìn hắn tình huống, mi tâm vặn một cái, thấy nhỏ cái kia lúc này tay cùng mặt đều đen, con mắt cũng lún xuống dưới, tứ chi lạnh, cuống họng câm, phát niệu cũng không có, mạch cũng sờ không được, mồ hôi đầm đìa, lưỡi tím rêu ngán, hoàn toàn ở vào bệnh tình nguy kịch trạng thái. Cũng đúng, bệnh dịch vốn liền phát bệnh nhanh, dễ tử vong. Nàng lúc này cũng không để ý gian phòng bên trong những người khác, quay đầu tự thân phía trên cầm ra bản thân tùy thân túi thuốc, mở ra sau trực tiếp cầm hai cây châm, tại hắn khúc ao, qua loa bên trong hai cái huyệt vị đâm máu. Khương Vân Sinh cùng nam nhân kia lên một lượt tiến một bước, đã thấy cái kia hai cái địa phương đi ra máu đều là màu đen. Trong lòng cả kinh, có chút khẩn trương. Ngọc Thanh Lạc lại là một khắc liên tục, quay đầu về Khương Vân Sinh phân phó xuống dưới, Khương Đại Phu, dựa theo ta phương thức, cho bên cạnh người kia đâm máu. A, Khương Vân Sinh sững sờ, gặp lớn cái kia bệnh hoạn cũng triệu chứng khẩn trương, tức khắc không nghĩ ngợi nhiều được, đuổi sát theo Ngọc Thanh Lạc vừa rồi chẩn bệnh phương thức cũng như thế đâm xuống. Đợi đến các biện pháp khẩn cấp sau khi làm xong, Ngọc Thanh Lạc mới dừng lại tay. Lập tức khai can, Hoàng Cầm, Sơn Chi, Chào, Hoàng Liên, Trúc Như, Cây Ý Dĩ Nhân, Bạch Thược, Tầm Mũi Tên, Rễ Cây Lau, Dây Mướp Lạc, Cây Ngô Thù Du, quay người đem tờ đơn đưa cho nam tử kia. Phân phó nói, nấu xong lạnh phục, nam nhân sửng sốt một chút, gật gật đầu vội vàng đi ra. Một bên khác Khương Vân Sinh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chưa kịp đến hắn giơ tay lau một chút mồ hôi, bên tai liền lại truyền tới Ngọc Thanh Lạc thanh âm. Khương đại phu, đốt dược để giải uế khí. Không cần ta dạy cho ngươi đi. Nàng là không biết hai người này là ở nơi nào nhiễm bệnh. Bất quá bệnh dịch bình thường đều là nhiều người ẩm ướt nguồn nước ô nhiễm loại hình. Cũng không biết căn nguyên có phải hay không ở đế đô. Nhưng là Khương đại phu là đế đô danh y, những chuyện này hắn hẳn phải biết rõ làm sao làm. Quả nhiên, Khương Vân Sinh nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm túc mấy phần, lập tức ra ngoài hỏi thăm bên ngoài hộ vệ. Bọn họ khả năng tiếp xúc người cùng vật, hoặc là khả năng nhiễm lên bệnh địa phương. Sau đó phân phó trong y quán người tranh thủ thời gian mang lên đại hoàng nhân trần chờ đốt cháy sau có thể trừ độc dược vật. Đi đế đô các ngõ ngách địa phương giải quyết nguyên nhân gây bệnh. Ngọc Thanh Lạc lần nữa nhìn một chút bệnh nhân tình huống. Thấy vừa rồi nam nhân mang theo dược đồng một lần nữa trở về. Cho một lớn một nhỏ hai cái bệnh phục dược sau, mạch tượng thoáng vững vàng một chút, cũng sẽ không thượng thổ hạ tả. Lúc này mới đứng dậy, hướng về phía người kia nói, bọn họ ngồi xe ngựa các ngươi tốt nhất cầm lấy đi đốt đi. Còn có quần áo loại hình cũng dễ dàng nhiễm lên bệnh khuẩn. Cũng đốt đi à, thực sự không thể đốt đồ vật. Đặt ở dưới ánh mặt trời nhiều phơi một chút. Ta vừa mới cho ngươi dược phương, ngày mai tiếp tục cho bọn hắn uống. Nam nhân cuối cùng là thấy được nàng bản sự. Thấy hai cái chủ tử tình huống xác thực so vừa mới tốt hơn nhiều. Trong lòng mừng thầm, vội vàng chắp tay cảm tạ. Cô nương, ân cứu mạng không dám quên. Cô nương nếu là có chỗ nào cần giúp, tại hạ nghĩa bất dung từ. Ngọc Thanh là cứu được hai cái mạng, còn không phải là hắn hai câu này sao? Nàng mấp máy môi suy nghĩ một hồi, mới lắc lắc đầu nói. Ta tạm thời không dùng đến lấy phía trên ngươi địa phương. Bằng không thì ngươi cho ta tín vật a, quay đầu ta cần giúp đỡ, dùng tín vật đến trao đổi, như thế nào? Nam nhân kia sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng cô nương này vừa rồi lắc lắc đầu, là ý nói thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ không cần bọn họ báo đáp đây. Nghĩ không ra, khóe miệng co quắp một cái. Nam nhân nhanh lên đem thân cái trước kim hoàng sắc bảng nhỏ giao cho trên tay nàng. Trầm giọng nói, cái này mời cô nương nhận lấy, tính là tại hạ một người hứa hẹn, tại hạ họ Kỳ tên Trạm. Ngọc Thanh Lạc nhìn vật kia chế tác tinh xảo nhìn rất đẹp, mang theo mang ở trên người cũng không cảm thấy nặng, liền mừng rỡ thêm vài phần, gật gật đầu rất không khách khí nói ra, tốt, à, đúng rồi, thuận tiện đem tiền xem bệnh cũng kết tính một chút. Kỳ Trạm ngay tại chỗ có chút hóa đá. Nhưng là nàng nói như vậy là hợp lẽ thường, cũng không tính là quá phận. Lúc này cầm hai tấm ngân phiếu đi ra giao cho hắn. Ngọc Thanh Lạc mắt cười con ngươi đều híp lại thành một đường tia. Tiếp nhận ngân phiếu lại thông báo hắn một chút chú ý hạng mục. Liền cùng Kim Lưu Ly rời khỏi phòng. Kỳ Trạm sửng sốt một chút, lại kịp phản ứng lúc bên ngoài nơi nào còn có các nàng thân ảnh, liền có chút ảo não. Hắn quên hỏi cô nương kia tên. Kỳ Trạm, đang ảo não. Trên giường bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm thấp có chút tối khàn giọng thanh âm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.